Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cái này lẳng lơ thao tác, để cho người ta một mặt mộng a. Thư Hân sau khi trở lại trường, nhận lấy xưa nay chưa từng có, long trọng đãi ngộ, hiệu trưởng dẫn đầu hỏi han ân cần, da thịt khô mặt phối hợp thân thiết hiền lành biểu lộ. Quả thực cay con mắt, các khoa mục lão sư không thua bao nhiêu. Trong mắt hài lòng quả thực muốn đậm đến tràn ra tới. Quốc bảo đãi ngộ cũng liền như thế. Các bạn học ghen tị đồng thời. Từng cái hóa thân chó săn. Thư Hân đối với lần này giờ khóc giờ cười. Bất quá nàng trong lòng hiểu rõ. Các loại kim bài nhiệt độ dần dần hạ xuống về sau. Hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Căn cứ ý nghĩ như vậy. Nàng cùng các bạn học ở chung lúc thái độ giống nhau ngày xưa. Nên giảng đề liền giảng đề, nên chơi đùa liền chơi đùa, tùy ý vô cùng, mà các bạn học vốn có chút thấp thỏm, sợ Thư Hân đoạt giải sau đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo. Gặp nàng vẫn như cũ hiền hòa, càng yêu thích hơn nàng đồng thời, cũng dồn hết sức lực thảo luận phương pháp học tập, nghiên cứu nan đề, dù sao, như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Không phải mỗi người đều có thể có. Trong lúc nhất thời trong lớp học tập bầu không khí nồng đậm cực kỳ. Lão sư đồng dạng vui mừng. Sau khi tan học, Thư Hân mang theo mới viết chữ lớn. Trực tiếp đi đường trung tiểu viện. Hiện nay, thời tiết dần dần trở nên ấm áp. Trong viện không phụ vào đông tiêu điều. Lộ ra vui vẻ phồn vinh. Đường lão sư, đường trung trong một tháng này. Thời gian trôi qua khá là khô khan. Hắn thỉnh thoảng địa, sẽ kìm lòng không đặng hoài niệm lên Thư Hân quỷ linh tinh quái. Tính toán thời gian, Thư Hân cũng nên trở về. Vừa mới nghĩ như vậy, hắn liền ngạc nhiên nghe thấy được Thư Hân thanh âm, lập tức kích động đứng người lên. Tới, hiện nay, Thư Hân cùng đường chung ở chung 10 phần thân mật, cho dù phân biệt một tháng có thừa, cũng không thấy bất luận cái gì lạnh nhạt. Nàng đem so với lúc trước sau sự tình nói đơn giản nói. Sau đó lại lấy ra mình viết chữ lớn. Coi như đi tranh tài ta cũng không có quên luyện chữ A. Đường lão sư ngươi xem một chút. Đường Trung vui mừng tiếp nhận. Có thể khi ánh mắt chạm đến trên tuyên chỉ chữ lớn. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Bởi vì Thư Hân tiến bộ thật sự là quá cấp tốc. Bút tẩu long xà. Thiết họa ngân câu, hoàn toàn không giống như là học thư pháp hơn nửa năm có thể viết ra. Không chỉ có như thế, Thư Hân chữ vô cùng có mình đặc sắc, liếc mắt cảm thấy trầm tĩnh thanh thản, nhưng cẩn thận nhìn, vẫn như cũ có thể phân biệt ra được kiểu chữ bên trong phách lối tùy ý. Không nguyện ý nhận trói buộc ý vị, trong mắt của hắn xẹt qua tán dương, đồng thời đối với Thư Hân khen không dứt miệng, rất không tệ. Thật rất không tệ, cái tuổi này đứa bé rất ít có thể viết ra dạng này khí khái chữ tới. Đường Trung lại liên tiếp cảm thán vài câu. Thư Hân nghe liên tiếp khen ngợi, có chút đỏ mặt, phải biết, thư pháp của nàng có thể có nhanh như vậy tiến bộ. Toàn là bởi vì hệ thống chương trình học, loại kia thân lâm kỳ cảnh danh sư chỉ đạo, là rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không có cách nào thu hoạch được. Nàng vội vàng nói. Nhanh chớ khen ta cả người đều muốn nhẹ nhàng, quay đầu không hảo hảo luyện chữ, còn phải trách ngươi, đường Trung cao giọng cười to. Hắn đưa tay điểm một cái Thư Hân cái trán, chợt như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi. Tháng 8 bên trong, kinh thị có một trận thanh thiếu niên thư pháp tranh tài. Ngươi có hứng thú hay không tham gia? Nếu là có... Ta hiện tại liền giúp ngươi đi đem tên báo. Thư Hân ánh mắt lập tức sáng lên. Vì hối đoái tam thanh linh, trên người nàng tất cả tử tinh tệ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Hiện nay, nhưng phàm là tranh tài, nàng liền muốn tham gia. Được, ta nhất định sẽ hảo hảo phát huy, nói chuyện đồng thời. Trong nội tâm nàng đã bắt đầu suy nghĩ, có phải là nên học tập một chút tiến giai thư pháp chương trình học. Đường Trung nghe sảng khoái trả lời, trong lòng cũng rất là thoải mái. Hắn lại nói, nếu là ngươi có thể thu hoạch được thư pháp tranh tài thứ nhất. Vậy ta liền tuyển cái ngày hoàng đạo, thu ngươi làm đồ kỳ thật. hắn đã sớm có quyết định này. Hiện nay nói như vậy, cũng chính là nghĩ khích lệ một chút Thư Hân mà thôi. Coi như Thư Hân không có thu hoạch được thứ nhất, hắn vẫn như cũ sẽ thu đối phương làm đồ đệ. Thư Hân cùng Đường Trung một mực chỉ có sư đồ chi thực, không có sư đồ chi danh. Dưới mắt nghe thấy Đường Trung nói như vậy, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng nhẹ gật đầu, kiên định nói, lão sư, người yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn Thư Hân trịnh trọng việc khuôn mặt nhỏ, Đường Trung thấy thế nào làm sao hiếm lạ. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm tạ thượng thiên, tại hắn như thế cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm, đưa tới cho hắn như thế một đứa bé. Hắn đưa tay vuốt vuốt Thư Hân tóc, đồng thời nói, chờ ngươi thi cấp 3 qua đi, bằng hữu của ta liền đến, quay đầu ngươi có thể phải nắm chặt cơ hội hảo hảo hướng hắn thỉnh giáo a. Biết Thư Hân thích huyền học, hắn lúc này mới có này nhắc lên. Thư Hân đếm trên đầu ngón tay tính một cái, bỗng nhiên kinh hỉ nói, dĩ nhiên trước thời hạn. Đường Trung nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó ý thức được Thư Hân một mực tại yên lặng chờ lấy bạn hắn đến. Không biết làm sao, trong lòng có chút yên lặng mỏi như, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, được rồi, ngày hôm nay thả ngươi một ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt. Thư Hân không có ý thức đến không thích hợp, lại làm nũng khoe mẽ một hồi lâu, mới hài lòng rời đi. Đường Trung trong lòng vẫn như cũ chua chua, hắn đột nhiên có chút hối hận quyết định của mình, luôn có loại tiểu đồ đệ sẽ bị cướp đi cảm giác. Suy đi nghĩ lại, hắn nhịn không được cho lão hữu gọi điện thoại. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, liền nghe đến líu lo không ngừng nhắc tới âm thanh. Nha hoắc, ngươi cái này lãnh đạm lão đầu tử vẫn còn có chủ động gọi điện thoại cho ta một ngày. Có phải là đụng phải chuyện phiền toái gì cần ta ra mặt giải quyết? Đi cầu ta à, cầu ta ta liền giúp ngươi, tại sao không nói chuyện? Có phải là không tốt hay không ý tứ mở miệng? Không đúng, cái này không giống tính cách của ngươi. Đường Trung nghe cái này ồn ào thanh âm, nhịn được muốn đem hắn đánh cho như đòn suy nghĩ. Đồng thời mặt không thay đổi mở miệng, ta thu một cái đồ đệ trời. Ngươi dĩ nhiên cũng sẽ thu đồ đệ. Ngươi không phải nói, đồ đệ loại sinh vật này phiền phức lại lãng phí tình cảm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đả động ngươi tâm. Cái này cũng quá mạnh lớn, nghỉ thở ra một hơi. Đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói, bất quá theo ta nói, cái này cũng rất đúng. Mặc dù có mệnh cách ảnh hưởng, nhưng là cũng không trở ngại ngươi bình thường cùng người kết giao. Ngươi trước kia chính là cố chấp, nghĩ quẩn, về sau có đồ đệ, liền muốn đối với cuộc sống càng nhiệt tình. Đường Trung huyệt thái dương phình lên nhảy lên. Hắn một mực không nguyện ý cùng lão hữu liên hệ nguyên nhân một trong, cũng là bởi vì lão hữu tính cách, đối ngoại là thường lãnh đạm, có thể đối bên trong, chính là một cái có thể bức tử người lắm lời. Cùng hắn nói chuyện phiếm mỗi một phút, đều là đối với trái tim khiêu chiến. Đường Trung hít sâu một hơi, liền vội vàng cắt đứt đối phương. Đồ đệ của ta tương đối yêu quý huyền học, quay đầu ngươi gặp nàng, cũng không thể đối nàng bỏ mặc. Đã nghe chưa, đây mới là hắn gọi điện thoại nguyên nhân căn bản. Lão hữu không chỉ có nói nhiều còn dễ quên, được nhiều căn dặn mấy lần, mới có thể để hắn nhớ kỹ. Đây là muốn ta chỉ điểm nàng một hai ý tứ sao? Điện thoại một đầu khác thanh âm trở nên có chút buồn rầu. Nhưng là ngươi cũng biết, trừ những cái kia có thiên phú, những người khác ta cũng không nguyện ý phản ứng ai. Nếu không ngươi cầu ta một chút, không chừng ta vui vẻ, liền bất đắc dĩ chỉ điểm một chút nàng. Lúc này, hắn đối với kia chưa từng gặp mặt, Đường Trung đồ đệ, lòng hiếu kỳ đã đạt tới đỉnh phong. Đường Trung trong lòng hắn cho tới bây giờ đều là lạnh tâm lạnh phổi. Lần này vậy mà lại vì đồ đệ của mình mà chủ động tìm tới hắn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đường Trung trực tiếp cúp điện thoại. Hắn biết, lão hữu cho tới bây giờ đều là bộ này không đứng đắn dáng vẻ. Cho nên hắn căn bản không cần đối phương trả lời. Nhìn tới vẫn là hắn đa tâm. Hân Hân hẳn là sẽ không thích bộ dạng này, đại sư. An Tĩnh tại điện thoại bên cạnh ngồi trong chốc lát, Đường Trung đột nhiên lộ ra một vòng thỏa mãn ý cười. Đời này có một cái tri tâm hảo hữu, một cái tri kỷ đồ đệ, cũng là đủ rồi. Hắn không tham là môn sơ sao Thư Hân từ lúc từ Đường lão sư trong nhà sau khi rời đi. Liền cho mình chế định một loạt học tập kế hoạch, đồng thời, nàng tại hệ thống lặp đi lặp lại đốc xúc dưới, cũng đem trực tiếp nâng lên nhật trình, mà Weibo bình đài, từ lúc biết Thư Hân muốn trực tiếp, liền hạ một phen khí lực, cho nàng tạo thế, đồng thời, lại cho nàng hoàng kim đề cử vị, hệ thống nhiều lần âm thầm thổn thức. Ngươi cái này gặp phải tốt thời gian, vừa vặn quốc gia hạ lệnh, muốn khởi xướng giáo dục tầm quan trọng, vừa vặn, ngươi lại là trong đó người nổi bật, nếu không, Weibo mới sẽ không hao tâm tổn trí phí sức làm sức lao động. Bởi vì Weibo đối với Thư Hân coi trọng, một phen tạo thế dưới, còn không có trực tiếp, Thư Hân liền lại tại Weibo bên trên đỏ lên một vòng. Tất cả mọi người đang suy nghĩ. Nàng đến tột cùng sẽ trực tiếp những thứ gì? Ngô, ta cảm thấy hẳn là sẽ cho mọi người giảng một chút phương pháp học tập. Trước kia vẫn cảm thấy trực tiếp nội dung không thích hợp nhi đồng quan sát. Bất quá Thư Hân cái này trực tiếp ta nhất định phải để con trai đến xem. Học bá là thế nào học tập, đúng vậy a, đúng vậy a. Ai nói không phải đâu. Ta cũng phải để nữ nhi của ta đến ngó ngó. Nếu có thể online cho mọi người giải đáp vấn đề, vậy thì càng hoàn mỹ, luôn cảm thấy dạng này trực tiếp rất buồn tẻ. Thật sự sẽ có người đi xem sao? Dạng này trực tiếp phần độc nhất, mặc dù không biết, sẽ trực tiếp cái gì nội dung, nhưng là vẫn nghĩ đi xem một cái, các ngươi đều là mang theo con trai nữ nhi để bọn hắn học tập. Cho giỏi, ta liền lợi hại, nghe nói Thư Hân dáng dấp tặc xinh đẹp. Nhìn xem mặt của nàng, ta liền cao hứng, Thư Hân trực tiếp 6 điểm đúng giờ bắt đầu. Nàng sau khi ăn cơm tối xong, liền mở ra thiết bị, đồng thời đem mình trực tiếp ở giữa danh tự đổi thành chuẩn bị chiến đấu thi cấp 3 thoáng một. Cái, nhân tài mới xuất hiện, bạn trên mạng lại xôi trào, đại lão cũng cần chuẩn bị chiến đấu thi cấp 3 sao? Lúc này đủ loại danh giáo không cũng đã đối với ngươi quang tới cành ô liu sao? 666, tương tự cũng muốn thi cấp 3 ta. Vậy mà tại chơi điện thoại, trực tiếp là muốn dạy mọi người làm sao chuẩn bị chiến đấu thi cấp 3. Sao, con trai của ta thành tích không phải đặc biệt tốt, hy vọng hắn nhìn trực tiếp, thành tích có thể lên cao, năm nay thi đại học các bạn học. Xin nhớ kỹ. Địch nhân của các ngươi là được toán lý hóa quốc tế quán quân Thư Hân, ngọa tao. Tiểu cô nương này dáng dấp là thật là tinh xảo, thật xinh đẹp a, ngoặc kép chấm chấm, Thư Hân kỳ thật cũng không thèm để ý trực tiếp ở giữa nhân khí cao thấp. Nàng chỉ là tại thực hiện đối với hệ thống hứa hẹn mà thôi. Bất quá đã làm trực tiếp, nàng cũng muốn cho mọi người mang đến một chút chính năng lượng. Kỳ thật, Thư Hân cảm thấy nàng bây giờ thành tựu, không thể rời đi cố gắng hai chữ, cho dù có hệ thống, không có cố gắng của mình, vẫn như cũ không tốt, cho nên cái này chính năng lượng, chính là cố gắng không nhất định sẽ thành công, nhưng thành công nhất định cần phải cố gắng. Nàng hé miệng cười một tiếng, xuất ra bên ngoài học tập tư liệu, phân loại chỉnh lý tốt, đồng thời phía sau lưng thẳng tắp mà ngồi xuống. Thanh thản ổn định bắt đầu làm bài tập, đương nhiên, ý thức của nàng đã chìm vào đến trong không gian, bạn trên mạng nhìn thấy, là nàng nhìn không chuyển mắt học tập hình tượng, bạn trên mạng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, đang chờ Thư Hân thao thao bất tuyệt, có quan hệ với học tập ngôn luận, thật không nghĩ đến, nàng cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp tiến vào học tập trạng thái, cái này lẳng lơ thao tác. Để cho người ta một mặt mộng a, làm ba môn thi đua kim bài được chủ, ngược lại là nói chút gì a uy, tác giả có lời muốn nói, mặt mo thật sự đỏ, đừng chúc phúc, từ tốt nhất bản đến bên trên bản đến bản này, ta, vẫn luôn tại kết lấy cưới, canh 1, ban đêm còn có canh 2 canh 3, ta nhìn tình huống có hợp hay không 1, hết chương.